Toàn bộ vị diện quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 28, 28, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu Hoàng, muốn học kiếm kiếm. Hạ Văn Toàn cười tủm tỉm ôm lấy bắp đùi của Thiên Nhạn. Còn cọ sát phía trên, Thiên Nhạn đã tập thành thói quen bị tiểu hài tử ỉ lại. Cũng không có ý đá ra, để cho người làm cho ngươi một thanh kiếm gỗ nhỏ chơi. Hạ Văn Toàn vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót, còn muốn bay bay, chờ ngươi lớn một chút sẽ dạy ngươi bay. Phương hướng bồi dưỡng Hạ Văn Toàn, nàng đã sớm nghĩ rõ ràng. Chủ yếu sẽ dạy con bé võ công cùng y thuật. Không biết thiên phú của Hạ Văn Toàn ở hai phương diện này thế nào. Đặc biệt là y thuật của Tuân Thị. Nàng cảm thấy vô cùng hữu dụng. Nếu có thể học được 7-8 phần là tốt nhất. Hai huynh muội cùng đồng tâm hiệp lực. Nhất định có thể để cho cuộc sống của bọn họ thuận lợi. Tự nhiên Yến Quốc cũng sẽ không quá kém. Điều duy nhất khiến nàng không hài lòng chính là hai hài tử đều họ Hạ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng chưa muốn Hạ Thanh Sơn chết nhanh như vậy. Nếu như đối phương chết vì thiên hạ, nàng liền không có cách nào đổi họ cho hai hài tử này. Nàng không e ngại người trong thiên hạ, cũng không sợ bị người khác chỉ vào mặt mà mắng. Đối với nàng thanh danh chẳng tính là gì. Chỉ là nàng ngồi ở vị trí này, thì cần phải có danh vọng. Chỉ cần loại thanh danh hy sinh vì thiên hạ của Hạ Thanh Sơn còn đó. Nàng tùy tiện làm ra một chút động tác không thích hợp. Sẽ mất đi nhân tâm. Về sau làm cái gì cũng sẽ bị cản trở. Nếu Hạ Thanh Sơn tự tìm đường chết, hủy đi thanh danh, vậy thì nàng không chỉ có thể giết chết hắn mà còn có thể đổi họ cho hai hài tử. Nếu Hạ Thanh Sơn nhất thời nghĩ không thông, ra tay với hai hài tử này, vậy càng mỹ diệu. Bệ hạ, người đang nghĩ cái gì? Tuân Tử Hoài cảm giác được khí tức tính toán trên người Thiên Nhạn. Không nhịn được hỏi, Thiên Nhạn không nghĩ tới nơi này lại có cái người tùy thời muốn đọc ý nghĩ trong lòng nàng. Nhưng nàng cũng không sợ, Tuân Tử Hoài muốn cái gì đều biểu hiện ra mặt. Đã nhiều năm như vậy, hắn là loại người gì? Nàng rất rõ ràng, kinh nghiệm làm hoàng đế của nàng rất phong phú. Căn bản không e ngại biến cố. Khống chế nhân tài như Tuân Tử Hoài căn bản không có vấn đề gì. Nhạn Nhi, không đợi Thiên Nhạn trả lời. Một giọng nói từ đằng sau vang lên. Tuân Tử Hoài lùi lại hai bước. Đứng ra xa, hắn liếc sang Thiên Nhạn. Không nhìn ra được gì từ khuôn mặt nàng. Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến trong tai Thiên Nhạn. Bệ hạ, tên này rất kỳ quái. Từ khi ngươi đăng cơ đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đến thăm hai hài tử của ngươi. Xem ra là hắn ngồi không yên. Thiên Nhạn cũng thấp giọng trả lời một câu. Thiên vị rõ ràng như thế, khiến khóe môi Tuân Tử Hoài không nhịn được nhếch lên. Cả người giống như bay lên mây. Nhưng không lên tiếng nói gì. Hạ Thanh Sơn đã đi đến trước mặt Thiên Nhạn. Lăng Thi Nhi cũng theo sát phía sau. Giữa hai người có một khoảng cách. Tạm thời, nàng ta vẫn phải đóng vai tỳ nữ của Hạ Thanh Sơn. Kỳ thật từ sự kiện đó đến nay, Hạ Thanh Sơn không có hứng thú đối với nữ nhân. Thoạt đầu là bị giày vò bởi mặt của hắn. Muốn đi tìm thần y trị liệu. Bây giờ tìm thần y không có kết quả. Hắn lại nghĩ đến việc lấy hoàng vị trở về. Càng không có tâm tư đi thưởng thức mỹ mạo của thị nữ bên cạnh. Chớ nói chi là đụng nàng ta. Nói thật, hiện tại Lăng Thi Nhi cũng không muốn bị Hạ Thanh Sơn đụng. Chỉ cần nhìn hai vết sẹo trên mặt hắn, đã khiến người ta buồn nôn. Trừ phi đối phương lên làm hoàng đế. Nếu không nàng ta thật không nguyện ý ứng đối với hắn. Nguyên bản còn cho rằng Hạ Thanh Sơn có thể phong nàng ta làm quý nhân. Còn có thể dẫn theo người nhà cùng hưởng vinh hoa phú quý. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại là nữ nhân Vân Thiên Nhạn này lên làm hoàng đế. Trước đó nhìn Hạ Thanh Sơn cũng có chút bản lĩnh. Thế mà lại vô dụng như vậy. Bị một nữ nhân đè một cái đầu. Bắt đầu từ lúc đó, trong lòng nàng ta có rất nhiều oán hận đối với Hạ Thanh Sơn. Cũng có mấy phần xem thường. Cách chương.